Cơn lốc Yakuza, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140 chỉ có Hứa Mộc Tỉnh là đặc biệt, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của hắn ta nở một nụ cười tràn trề tự tin. Tô Phương Hoa vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tỉnh thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hắn không tự chủ được muốn tiến lên ôm chặt Hứa Mộc Tỉnh. Bắt lấy cô, sờ nắn cô, cưỡi lên cô, giày vò cô. Hứa Mộc Tỉnh, giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đến ôm chặt tôi, những chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán nữa. Tôi không những sẽ cho cô thứ tốt nhất còn giúp đỡ cho sự nghiệp của cô. Tôi sẽ khiến tập đoàn Lăng Tiêu của các người trở thành công ty niêm yết đứng thứ hai ở tỉnh thành. Càng khiến cho gia tộc nhà cô trở thành danh môn thế gia thật sự. Nụ cười tỏa nắng, giọng điệu tự tin. Tô Phương Hoa bây giờ là kẻ nắm quyền thế cao cao tại thượng. Hắn ta chắc chắn rằng hắn đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, Hứa Mộc Tỉnh chắc chắn sẽ đồng ý, và hắn sẽ khống chế Hứa Mộc Tỉnh suốt đời. Cứ nghĩ đến Hứa Mộc Tỉnh sẽ xinh đẹp tuyệt trần dựa dẫm vào lòng mình, Tô Phương Hoa liền cảm thấy thân dưới hắn ngứa ngáy khó chịu. Hắn đã không nhịn được nữa rồi. Tôi từ chối, ba chữ rất đơn giản, Hứa Mộc Tỉnh nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Tô Phương Hoa nổi giận. Hắn cảm giác mặt hắn bị Hứa Mộc Tỉnh tát bôm bốp vào mặt. Hắn là ai? Hắn là đệ nhất công tử ở tỉnh thành. Hắn muốn phụ nữ nào mà chẳng có được. Bình thường những phụ nữ đó nhìn thấy hắn, có ai mà không xà vào lòng hắn làm dáng lắng lơ. Duy nhất Hứa Mộc Tỉnh, chỉ có Hứa Mộc Tỉnh, chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau mời Hứa tiểu thư vào phòng tao. Cùng với tiếng gầm của Tô Phương Hoa, vài tên vệ sĩ nhanh chóng vây đến. Một tên vệ sĩ bước rất nhanh. Hắn nhanh chóng vòng qua đầu xe, đưa tay túm lấy Hứa Mộc Tỉnh. Cánh cửa vẫn đang đóng chặt lúc này đột nhiên mở ra. Nữ tài xế Trần quả đạp mạnh cửa xe lên người tên vệ sĩ. Ai dô, không ngờ ở đây còn trốn một người. Tô Phương Hoa nhìn Hứa Mộc Tỉnh và Trần quả bằng ánh mắt dâm tà. Sau khi hắn nhìn kỹ Trần quả, bất giác nói. Cô em này nhìn cũng khá lắm, tuy da hơi đen, nhưng làm mồi nhắm cũng tạm được. Chúng mày lên hết cho tao, lôi hai người này đến phòng tao. Làm theo mệnh lệnh của Tô Phương Hoa, đám vệ sĩ lũ lượt hò hét xông lên. Dưới con mắt của chúng, Trần Quả cho dù có biết đánh cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, một đám đàn ông mà lại không đối phó nổi một người phụ nữ sao. Thế nhưng, những tên vệ sĩ có suy nghĩ đó, từng tên một bị Trần Quả đánh gục dưới đất. Đây mà là phụ nữ sao, có mà là hổ cái thì có. Động tác của Trần Quả nhanh chưa chớp, cánh tay nhỏ nhắn của cô tung ra năm đấm vô cùng mạnh mẽ. Một vệ sĩ cao 2 mét, nặng hơn 90 kg, sau khi bị nắm đấm của cô đánh trúng, cơ thể trực tiếp gục xuống bay ra sau mấy chục mét. Không cần nói cũng biết nắm đấm của người phụ nữ này mạnh cỡ nào. Mấy chục tên vệ sĩ đều bị Trần Quả đánh gục, tất cả bọn họ đều ôm vết thương nằm bẹp dưới đất kêu khóc. Bốp bốp bốp, Tô Phương Hoa vẫn luôn quan sát, lúc này tùy tiện vỗ tay. Khá lắm, không ngờ lái xe như cô mà cũng đánh đấm giỏi đấy. Loại phụ nữ hoang dại như cô chơi trên giường chắc chắn rất khỏe. Tô Phương Hoa càng nói càng thô tục, cách chương.